Chương 2370 tối cường thăng cấp hệ thống. Không hạn chế tỷ thí. Có thể động thủ, cũng đừng tất tất, ấy so với một hồi. Long Phi trực tiếp nói, Khổng Đạo Linh hai mắt nhìn Long Phi, nói, ở ngươi muốn so sánh với cái gì? Long Phi nói, ấy đương nhiên là so với ngươi sở trường đồ vật, lẽ nào cùng ngươi so với đi sau cửa à? Ngươi sau cửa như vậy Tùng, ta khẳng định là so với không được. Khanh khách Khổng Đạo Linh hàm răng một cắn, quát lên, ở ngươi đã là đan các đại trưởng lão, vậy ta hãy cùng ngươi so với luyện đan. Long Phi nói, kẻ có thể, ngươi sở trường là được, ta tùy ý. Rất là hung hăng, Khổng Đạo Linh lộ ra miệt thị cười gằn, nói, ê nếu là tỷ thí, vậy sẽ phải có tiền đặt cược. Long Phi nói, ê muốn đánh cược cái gì? Khổng Đạo Linh nói, ê đánh cược mạng của ngươi. Lại là đổ mệnh. Long Phi lắc đầu cười nói, ê liền như vậy yêu thích đổ mệnh. Mệnh không đáng giá sao? Khổng Đạo Linh khinh bỉ nói, ê sao vậy không dám? Long Phi liếc mắt nhìn hệ thống cũng không có lại tuyên bố nhiệm vụ, nói, ê mạng của ngươi ta liền không muốn, như vậy đi, nếu như ngươi thua rồi, ngươi liền bắt đầu từ nơi này lăn, vẫn lăn tới Huyền Nguyệt Tông bên dưới ngọn núi. Chuyện này, này không phải đổ mệnh, đây là muốn mạng già của hắn à? Khổng Đạo Linh thở phì phò nói, ê được. Bất quá. Tiểu tử, ngươi liền chuẩn bị kỹ càng quan tài đi. Ta chuẩn bị quan tài làm cái gì? Cho ngươi sao? Long Phi phản bác một câu, Khổng Đạo Linh miệt thị nở nụ cười, trong lòng càng đắc ý lên, kẻ so với ta luyện đan. Ta sẽ cho ngươi biết ai mới là Triệu Quốc bên trong thứ nhất luyện đan sư. Lập tức Khổng Đạo Linh xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Quế Thanh Sơn nói, kẻ Quế Tông Chủ, ta phải làm Huyền Nguyệt Tông các đệ tử với hắn tỷ thí luyện đan. Hắn muốn cho ở trước mặt tất cả mọi người dẫm tử long bay, hắn muốn dùng thuật luyện đan mạnh mẽ nhục nhã Long Phi, muốn cho hắn biết ai mới là hoàng gia ngự dụng luyện đan sư. Quế Thanh Sơn chần chờ chốc lát, nhìn Long Phi, nói, ê Khổng lão, không phải là một hồi đơn giản tỷ thí mà, ta xem liền không có cần thiết làm như vậy long trọng chứ. Hơn nữa, đổ mệnh không tốt sao, mặc kệ ai thua ai thắng, đều thương hòa khí. Quế Thanh Sơn lúc nói chuyện vẫn nhìn Long Phi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, ê tiểu tử, Khổng Đạo Linh thuật luyện đan không phải là Dũng Trường Phong có thể so sánh, hắn nhưng là hoàng gia ngự dụng luyện đan sư, thủ pháp luyện đan. Đan đạo cảnh giới trình độ phi thường cao, Triệu Quốc bên trong vẫn chưa tám cơ có người nào có thể thắng quá hắn. Sớm ở tiền triều thời điểm, Khổng Đạo Linh thuật luyện đan liền đạt đến cửu phẩm đỉnh cao, cũng chính vì như thế, Triệu gia mới sẽ coi trọng hắn. Thời gian qua đi hơn 10 năm, hắn hiện tại thuật luyện đan đạt đến cái gì cảnh giới, khó có thể tưởng tượng, Triệu Quốc bên trong, các đại tông môn luyện đan sư có thể thắng hắn người e sợ vẫn không có. Long Phi ý niệm đáp lại nói, "Kể không ai thắng, cũng không có nghĩa là ta không thể thắng." Người này lại như con ruồi như thế ở trước mặt ta bay tới bay lui. Đáng ghét vô cùng, người như vậy một cái tát sợ chết. Trái tim đen oám đọc truyện ở http://trini.net. Quế Thanh Sơn hơi rùng mình, Khổng Đạo Linh quát lên, kẻ Quế Tông Chủ, nhanh lên một chút phát mệnh lệnh đi. Để toàn bộ tông đều biết cuộc tỷ thí này, ta muốn cho hắn biết cái gì kêu luyện đan. Khổng Đạo Linh rất là khinh thường nói, luyện đan hắn phi thường tự tin, hắn hiện tại luyện đan trình độ, Triệu Quốc bên trong trừ một chút bí ẩn không ra lão quái vật, vẫn chưa có người nào có thể thắng hắn. Quế Thanh Sơn nhìn Long Phi gật gù. Quế Thanh Sơn nói, ê truyền mệnh lệnh của ta, đang các đại trưởng lão cùng hoàng gia ngự dụng luyện đan sư Khổng Đạo Linh ở Huyền Nguyệt trên quảng trường tỷ thí luyện đan. Khổng Đạo Linh tăng thêm một câu, nói, ê luyện đan đổ mệnh. Lập tức Khổng Đạo Linh nhanh chân đi ra Huyền Nguyệt đại điện, đi tới Long Phi bên người âm trầm cười gằn một câu, nói, ê tiểu tử, ngươi liền chuẩn bị kỹ càng chịu chết đi. Nửa cái thời thần sau, ta ở trên quảng trường chờ ngươi. Long Phi nói, ê cái kia cái gì, tỷ thí luyện đan tỷ thí chính là cái gì? Khổng Đạo Linh nói, ê không hạn chế, linh thảo tự bị, lò luyện đan tự bị. Tỷ thí lấy ai đan dược cấp bậc cao thắng lợi. Nói xong, Khổng Đạo Linh nhanh chân rời đi, hơn nữa mang theo cười lớn nhanh chân rời đi. Ê ha ha ha, Quế Thanh Sơn vội vã đi xuống, nói, ê ngươi nghĩ kỹ chưa có. Hắn nhưng là hoàng gia ngự dụng luyện đan sư, ở mười mấy năm trước chính là cấp 9 luyện đan sư, hiện tại e sợ ít nhất là địa giai luyện đan sư, ngươi có thể thắng hắn sao? Quế Thanh Sơn biết Long Phi luyện đan trình độ rất cao nhưng là đối phương dù sao cũng là Khổng Đạo Linh, Triệu Quốc thứ nhất luyện đan sư ở đan các chỉ dùng mấy ngày thời gian liền đem đan các hết thảy trưởng lão cho chinh phục, Long Phi nói, thì hẳn là có thể chứ. Cái gì gọi hẳn là... Quế Thanh Sơn có chút lo lắng nói, ê ngươi nhưng là phải đi tham gia Thiên Tông yến người, vạn nhất lần này thua, Khổng Đạo Linh chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Còn có. 4 ngày sau Nguyệt Lệ Linh Đan, ngươi chuẩn bị ra sao? Đây là Quế Thanh Sơn mặt khác lo lắng sự tình, Long Phi cá tính quá mức lộ liễu, hung hăng, chọc rất nhiều người đều khó chịu, đặc biệt đang các người, chỉ cần Long Phi không bỏ ra nổi đầy đủ Linh Đan Nguyệt Lệ, e sợ. Coi như là hắn cũng không có cách nào bảo vệ Long Phi. Long Phi gãi đầu một cái, nói, y vẫn không có. Không có. Ngươi, Quế Thanh Sơn mi tâm căng thẳng, nói, ơ ngươi à, Long Phi, ngươi hiện tại nhưng là đang các đại trưởng lão, Diệt Tông chủ chính là để ngươi gánh vác lên Huyền Nguyệt Tông trách nhiệm. Ngươi không thể như vậy cà lơ phất phơ, hơn nữa. Làm người làm việc không muốn quá mức hung hăng, ngươi như vậy phong mang quá đựng dễ dàng có chuyện. Phong mang quá đựng, càng rỡ, hung hăng để toàn bộ tông trên dưới rất nhiều người đều khó chịu, một khi có chuyện, vậy thì là tường đổ mọi người đẩy, không chỉ có như vậy Triệu gia, người của Chu gia đều ở nhìn chằm chằm Huyền Nguyệt Tông, Long Phi nếu như như vậy càng rỡ hung hăng xuống e sợ sẽ đưa tới phiền toái lớn hơn nữa, ấy như vậy. Quế Thanh Sơn không chờ Long Phi nói chuyện, nói, kể ta thay ngươi hướng về Khổng Đạo Linh bồi tội, lần này Nguyệt Lệ phân phát thời gian ta cho ngươi chậm lại nửa tháng. Thời gian nửa tháng lấy ngươi luyện đan tốc độ hẳn là có thể hoàn thành lần này Nguyệt Lệ nhiệm vụ. Quế Thanh Sơn cùng Khổng Đạo Linh có thâm cừu đại hận, nhưng là vì Long Phi, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở tức giận trong lòng. Long Phi thiên phú cực cao, hắn không muốn Long Phi chết trẻ, Long Phi muốn cự tuyệt, Quế Thanh Sơn nói thẳng, liền như thế chắc chắn rồi. Quế Thanh Sơn liền vội vàng đuổi theo, Long Phi nhìn Quế Thanh Sơn, tần tần thở ra một hơi, nói, để Quế thúc, hắn là sẽ không đồng ý. Quên đi. Ta trước tiên đi làm chuẩn bị. Luyện đan tỷ thí là Long Phi nói ra, Khổng Đạo Linh đang lo không có cơ hội dẫm chết hắn đây, đừng nói là Quế Thanh Sơn cầu xin, coi như là Dịch Lưu Tiên xuất quan, hắn cũng chưa chắc sẽ đồng ý, chỉ là không hạn chế luyện đan, nói cách khác không có bất kỳ hạn chế, linh thảo có thể là cấp thấp linh thảo, cũng có thể là thần cấp linh thảo, lò luyện đan có thể là thiết hoa, cũng có thể là thần cấp lò luyện đan. Khổng Đạo Linh hoàng gia ngự dụng luyện đan sư, hắn sử dụng luyện đan linh thảo đẳng cấp chắc chắn sẽ không thấp, linh thảo phương diện hắn chiếm ưu thế tuyệt đối, hơn nữa, Long Phi bây giờ căn bản không có nửa cây linh thảo, kẻ trước tiên sẽ đang các muốn nghĩ biện pháp. Đang các phong linh thảo viện, kẻ linh thảo. Không có, một cây đều không có. Đại trưởng lão, ngươi không phải năng lực sao? Ngươi không phải luyện đan không có địch thủ sao? Ngươi không phải dùng cỏ dại đều có thể luyện đan sao? Muốn cái gì linh thảo à? Muốn linh thảo. Hừ, đời sau đi.